Bất Diệt Long Đế, chương 249, hận ngươi cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giả lệnh bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mày nhăn lại có chút không hiểu hỏi. Mình Vũ đại nhân, ngươi vì sao muốn dùng giả lệnh bài hơn nữa lúc ấy ngươi còn giả bộ như nhận lầm ta bộ dáng. Bởi vì Bạch Yên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình Vũ giải thích nói, lúc ấy Bạch Yên ngay tại phía trên dò xét, chắc hẳn ngươi cũng cảm ứng được a, đã ngươi không muốn thừa nhận ngươi là Lục Nhân Hoàng nhi tử thân phận, ta tự diễn một tuồng kịch giúp ngươi che giấu tung tích, dù sao ta có thể trong bóng tối bảo hộ ngươi. Yên phu nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, kia không thừa nhận chính mình là Lục Nhân Hoàng nhi tử thân phận cũng là bởi vì phụ cận còn có một cường giả ẩn núp dò xét, không nghĩ tới là Yên phu nhân. Lục Ly ngơ ngác một chút, lần nữa hỏi: Mình Vũ đại nhân, phụ thân ta thật đối ngươi có đại ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Mình Vũ nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ra. Trên thực tế ta tu luyện đại bộ phận linh tài, đều là ngươi phụ thân cho. Ta có thể cảm ngộ thế, là phụ thân ngươi chỉ điểm. Bạch gia không dám động đến ta, là bởi vì phụ thân ngươi gặp Thiên Ngục lão nhân một mặt. Phụ thân ngươi đối ta có tái tạo tri ân, ta đã sớm lập thệ, phụng hắn làm chủ, đi theo hắn cả một đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là dạng này. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm rất đa nghi đoàn đều mở ra. Mình Vũ một thân đều là mê, lại không nghĩ rằng đều là bởi vì hắn phụ thân Lục Nhân Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là, Lục Ly nghĩ nghĩ lại không hiểu, hắn nhíu mày nói ra. Vậy ngươi vì cái gì trước kia không tới tìm ta cùng tỷ tỷ chúng ta tại Địch Long bộ lạc bị người khi dễ vài chục năm, tỷ tỷ kém chút chết rồi, giờ phút này còn bị người mang theo đi Thanh Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật có lỗi, thiếu chủ. Mình Vũ trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói ra. Ta tại Thiên Lương quốc có cửu gia, không dám ra Thiên Đảo Hồ. Mà lại ta độc lai độc vãng, không biết Thiên Đảo Hồ chuyện bên ngoài cũng rất ít quan tâm. Nếu không phải Bạch Yên phái người nhắc nhở ta, ta cũng không biết thiếu chủ tồn tại. Ta coi là chủ nhân đã sớm hồi trở lại Trung Châu Lục gia, nghĩ đến các loại. Chờ, đột phá quân hầu cảnh lại đi Trung Châu tìm kiếm chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a nha, hết thảy đều sáng tỏ, kỳ thật tại Minh Vũ xuất ra Lục Nhân Hoàng chân dung, Lục Ly tiểu tin tưởng hắn. Lục Ly cũng không có nhìn qua Lục Nhân Hoàng chân dung, nhưng một chút nhất định đây là phụ thân hắn, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại thêm Minh Vũ tại luyện ngục sườn núi, tại Thiên Vũ quốc sở tác sở vi, Lục Ly đã đem Minh Vũ xem như người mình. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tây Bắc biên truyền đến tiếng nổ, Bạch Lãnh Yên phu nhân bọn người đoán chừng bắt đầu vây giết Vũ Phi Nông. Lục Ly giờ phút này nhưng không có nửa điểm lo lắng, bởi vì hắn đứng bên người một cái quân hầu cảnh, vẫn là cảm ngộ thế quân hầu cảnh. Nghĩ nghĩ, Lục Ly hạ giọng hỏi. Mình Vũ đại nhân, phụ thân ta từng tại Bắc Mạc cùng cừu địch khai chiến qua. Người bại lộ thân phận của ta cũng bại lộ, có thể hay không xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có việc gì, mình Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Mạc gần nhất mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện nhân hoàng, chủ nhân hẳn là cùng phía ngoài địch nhân khai chiến. Đã đi qua hơn 10 năm, cừu gia còn không có tìm tới cửa, khẳng định không sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mình Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, đương nhiên thiếu chủ vẫn là điệu thấp tốt hơn, về sau ta còn là tận lực trong bóng tối bảo hộ đi. Dù sao chủ nhân thân phận đặc thù, cừu gia của hắn khẳng định không phải thế lực nhỏ, đối thiếu chủ ngươi biết không biết chủ nhân ở đâu? Không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận là hơn, Lục Ly vẫn là không có bại lộ Lục Nhân Hoàng hành tung, hắn nói ra. Ta lúc sinh ra đời, phụ mẫu tựu mất tích nhiều năm như vậy không có tin tức gì, Lục gia cũng không ai đi tìm ta. Chấm, Minh Vũ đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghiêm mặt nhìn qua Minh Vũ nói ra, người có thể mang ta đi Trung Châu sao, ta muốn đi Lục gia, dò xét cha mẹ ta tin tức. Thiếu chủ, ngươi gọi ta Minh Vũ là được, hô đại nhân kia là gấp sát ta. Minh Vũ cũng nghiêm mặt nói ra. Đi Trung Châu không có vấn đề, bất quá cần chờ 3 tháng, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, có Minh Vũ bảo hộ, hắn nhẹ nhõm có thể trở lại Lục gia. Chỉ cần trở lại Lục gia tựu vạn sự thuận lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, hướng Tây Bắc tiếng nổ càng ngày càng đậm hơn, Lục Ly hướng phía Tây Bắc nhìn một cách hỏi. Trễ chút Yên phu nhân khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Minh Vũ, ngươi có thể xử lý sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có vấn đề, Minh Vũ rất tùy ý chỗ nói ra. Thiên Ngục lão nhân cùng phụ thân ngươi từng có ước định không thể đối ta đối thủ. Bạch Hỷ, ta không sợ hắn, sở dĩ thiên đảo hồ không ai có thể tổn thương thiếu chủ. Bạch Yên dám làm loạn, ta giúp ngươi cầm xuống nàng, tùy ngươi đùa bỡn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia tốt, Lục Ly dứt khoát mang theo Minh Vũ cùng Thiên Đà từ hướng trong rừng rậm đi đến, để Tiểu Bạch ở phía trước dò đường, chuẩn bị trở về huyết sát lâu đài chờ lấy Yên phu nhân tìm tới cửa, mở ra cùng nàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một cái cảm ngộ, thế, quân hầu cảnh tại, Lục Ly lực lượng tăng nhiều, hướng tây bắc dần dần không có tiếng vang, đoán chừng chiến đấu đã kết thúc. Bạch Lãnh mang theo mấy cái bất diệt cảnh giống như còn bắt không được Vũ Phi Nông hai người, Bạch Lãnh cái này thiên đảo hồ chiến lực đệ tam cũng liền quá vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Đà Tử đi theo Lục Ly cùng Minh Vũ đằng sau, thân thể kéo căng, đại khí không dám phun ra. Hắn theo Lục Ly cùng Minh Vũ nói chuyện nghe được ra rất nhiều tin tức, đối Lục Ly càng thêm cung kính mấy phần. Trước kia hắn còn có chút không phục, lần này là hoàn toàn phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu chủ, người cái này tiểu thú rất lợi hại, hẳn là thượng cổ dị trùng. Minh Vũ nhìn qua vui sướng tại tiền phương bôn tổ Tiểu Bạch, ánh mắt lộ ra một tia dị mang. Lục Ly tự nhiên biết Tiểu Bạch cường đại, nhẹ gật đầu không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám ba người đi ra rừng rậm lúc Lục Ly đột nhiên lấy ra quỷ sát mặt nạ đưa cho Minh Vũ nói. Người mang theo mặt nạ đi, có thể không bại lộ thân phận cũng đừng bại lộ, có người ngoài đừng gọi ta thiếu chủ. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Vũ mang tới quỷ sát mặt nạ thoáng cái trên người khí tức cường đại tựu biến mất. Quỷ sát mặt nạ là thiên giai huyền khí, không đạt tới quân hầu cảnh không ai dò xét ra hắn chân dung, này mặt nạ ngược lại là bảo bối tốt chính thích hợp Minh Vũ. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người vừa mới đến huyết sát lâu đài trước hướng tây bắc một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền nhanh phá không mà tới. Lục Ly phất tay để huyết sát lâu đài trên đất chống võ giả tản ra, mục quang hướng cao không nhìn lại. Thiết giáp trên phi thuyền, Bạch Lãnh ngạo nghễ đứng thẳng, trong tay xách theo hai cái đẫm máu đầu người. Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương đứng tại bong tàu bên trên, còn có mấy cái Bạch gia trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên phu nhân hướng phía dưới nhìn một cái, nghĩ nghĩ nói Bạch Lãnh nói ra. Lãnh ca, các ngươi về trước đi đem chuyện nơi đây bẩm báo cho Hỷ Bá, mời tộc trưởng định đoạt, ta đi xuống một chuyến. Bạch Lãnh biết huyết sát đảo là cái cục diện rối rắm, việc này là Yên phu nhân đưa tới, nàng nhất định phải giải quyết tốt hậu quả, tựu hờ hững nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta cũng đi, Bạch Thu Tuyết lập tức khẩn trương nói, nàng sợ Yên phu nhân trong cơn giận giữ một bàn tay chụp chết Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Yên phu nhân muốn cho Lục Ly một bài học, lại không nghĩ rằng Lục Ly đại khai sát giới. Không chỉ có để Yên phu nhân trên mặt tối tăm, còn dẫn đến Bạch gia chết một cái bất diệt cảnh trưởng lão. Mặc dù Bạch Duệ là Vũ Phi Nông giết, nhưng nói thế nào cùng Lục Ly đều có chút quan hệ. Bạch Cát đem cái này hai nha đầu buộc trở về cấm đoán nửa năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên phu nhân gầm thét một tiếng, liên hạ mặt Lục Ly bọn người nghe được. Yên phu nhân tại Bạch gia địa vị rất cao, Bạch Cát chỉ có thể đưa tay bắt lấy Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên phu nhân mang theo một cái bất diệt cảnh trưởng lão hướng xuống mới bay đi, trực tiếp rơi vào huyết sát lâu đài tiền phương trên đất trống. Phía trên thiết giáp phi thuyền gào thét hướng nơi xa bay đi, Bạch Thu Tuyết mơ hồ nhìn qua phía dưới mấy cái thân ảnh mơ hồ, khẽ kêu. Tiểu cô, ngươi như giết Lục Ly ta hội. Sẽ, hận ngươi cả đời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, phía dưới Lục Ly nội tâm chấn động rất là cảm động hướng nơi xa thiết giáp phi thuyền nhìn một cái. Các loại, chờ, thiết giáp phi thuyền biến mất, hắn thu hồi mục quang, nhìn qua Yên phu nhân khom người hành lễ nói. Lục Ly tham kiến phu nhân, tham kiến vị đại nhân này, mời vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên phu nhân cùng Bạch gia trưởng lão nhìn chằm chằm mang theo quỷ sát mặt nạ Minh Vũ nhìn vài lần, mặt mũi tràn đầy xương lạnh hướng Uy Vũ điện đi đến, Lục Ly cùng Minh Vũ Thiên Đà Tử đi theo vào. Yên phu nhân trực tiếp ngồi lên chủ vị, lần nữa quét Minh Vũ một chút, lạnh giọng nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi rất lợi hại a, thế mà cấu kết Vũ gia liên thủ chém giết Hứa Trần bọn người, còn giết chúng ta Bạch gia một cái trưởng lão. Qua mấy ngày có phải hay không muốn đem chúng ta Bạch gia tiêu diệt, ngươi làm thiên đảo hồ bá chủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử trợn trắng mắt, Yên phu nhân cái này chụp mũ khấu trừ đến phát rồ a, đây là muốn cưỡng ép cho hắn định tội, buộc hắn đi vào khuôn khổ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly còn không biết thời thế, sợ là Yên phu nhân muốn hạ độc thủ, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại, cách chương.